Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 15, nhanh thôi, anh sẽ trả thù cho em. Góc truyện audio.com. Cách chương.